Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên trong chu vi 10 dặm, bởi vậy mới lấy hiện thực làm bản gốc, sáng tạo ra ảo cảnh. Bao tử đi trước dẫn đường, mọi người tìm được mấy bình đựng vàng. Thế nhưng đồ chơi này không có dễ mang theo, hơn nữa ba người cũng không có tham tài lắm. Bởi vậy lấy không nhiều, chỉ là mỗi một người cầm mấy thỏi vàng ròng. Sau đó vào mật thất tìm đến đồ cổ ngọc khí, mỗi người chọn vài món. Đạo Yên chân nhân đối với thư họa thì mới cảm thấy hứng thú, xem qua thư họa có trong cổ mộ, đôi mắt đều óng ánh lên. Hắn hiểu những thứ này cũng chỉ có chân nhân chân chính hiểu biết giá trị của nó. Ta vẫn là lấy một bức đi, những bảo bối này không thể để cho một mình ta chiếm hết, nếu không ta cũng không an lòng. Đạo Yên chân nhân do dự nửa ngày, cuối cùng chọn một bức họa mang đi. Khi rời khỏi cổ mộ, ba người đi theo một con đường khác, né qua cái giếng. Căn cứ theo như bao tử nói, dưới giếng xác thực không thể có gì khác ngoài việc thông đến mạch nước ngầm. Bên trong có một đám cá cóc sinh sống. Bọn Diệp Thiếu Dương lúc trước chỉ là có gặp hai con, vận khí xem như cũng may lắm rồi. Sau khi từ cổ mộ đi ra, ba người lại thêm vào hai tà vật là Mỹ Hoa và Bao Tử, cùng nhau lên đường đến đảo Hoa Sơn ở Hàng Châu. Trên đường, Mỹ Hoa về động phủ của mình một lần, theo như yêu cầu của Diệp Thiếu Dương, đem đám thủ hạ của mình đều giải tán. Bởi vì bình thường bọn họ tụ tập một chỗ như vậy, mặc kệ có phải là tà tu hay không, nhưng chỉ cần hình thành một thế lực thì tương lai tự nhiên cũng khiến cho âm ti và pháp thuật giới chú ý, sẽ không có cái kết tử tế. Mỹ Hoa đương nhiên nghe theo Diệp Thiếu Dương sắp xếp, hơn nữa có thể đi theo bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nàng cũng rất hài lòng, đối với động phủ của mình cũng không có lưu luyến gì. Trên đường đi, mọi người lại vui vẻ tán gẫu. Diệp Thiếu Dương kể lại chuyện phát sinh sau khi Đạo Uyên chân nhân rời đi. Đạo Uyên cuối cùng đưa ánh mắt lên người của Bao Tử, tò mò đánh giá nó, hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến quá trình sinh trưởng của thông linh Phật Tử Hoa. Bao Tử cũng lười trả lời. Đúng rồi, Thiếu Dương Tử, ta ở Đào Hoa Sơn cũng gặp được Mao Sơn trưởng giáo Vân Thu Sinh. Đạo Uyên chân nhân nhớ tới chuyện này, nói với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Vân Thu Sinh ở Đào Hoa Sơn làm gì? Ta không phải nói với ngươi sao, Mao Sơn là không phục sự quản thúc của pháp thuật công hội, Long Hồ Sơn cũng không phục, còn có mấy môn phái nữa. Lần này Đào Hoa Sơn dẫn đầu làm loạn, mấy đại môn phái đều qua, muốn cùng Đào Hoa Sơn thảo luận một phen, thuận tiện cũng gặp vị khách thần bí kia để mở mang một chút kiến thức. Chương 2240, tổ đội 3 người, phần 2. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, lúc này lại nghe thấy Đạo Uyên chân nhân nói. Mao Sơn rất coi trọng cơ hội lần này. Vân Thu Sinh còn có đơn truyền đệ tử là Phục Minh Tử cũng tới. Ấy đúng rồi, Phục Minh Tử còn mang theo một đứa bé. Đứa bé gì? Khả năng là đệ tử của hắn. Chuyện này ta không rõ, ta cũng chỉ vội vã nhìn gặp thấy bọn họ, sau đó lập tức trở về. Thiếu Dương Tử, lần này ngươi tới có muốn gặp bọn họ không? Diệp Thiếu Dương chần chừ. Lẽ ra trưởng giáo đương nhiệm Vân Thu Sinh cùng đời tiếp theo Phục Minh Tử đều là tổ sư của mình. Phục Minh Tử là sư phụ của Thanh Vân Tử. Nếu như có thể, mình thật sự muốn bái phòng bọn họ. Nhưng vấn đề là mình có không có thân phận thì làm sao mà gặp họ được. Nói với họ biết mình là người của tương lai, là truyền nhân sau này của Mao Sơn ư? Không nói bọn họ có tin hay không, dù có tin thì cũng biết tên của mình. Trăm năm sau mình kế thừa Mao Sơn trưởng giáo, sau khi thu Thanh Vân Tử làm đồ đệ, vạn nhất không nhịn được nói với lão, tương lai cần thu đồ đệ tên là Diệp Thiếu Dương, người này sẽ kế thừa vị trí, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với lịch sử. Diệp Thiếu Dương không biết, quan trọng nhất chính là nếu như hiện tại mấy đại pháp khí Mao Sơn ở trên người của Vân Thu Sinh hoặc thuộc Phục Minh Tử, chính mình lấy ra pháp khí như vậy, lập tức sẽ tạo lên một loại hỗn loạn, không biết sẽ sinh ra điều gì. Diệp Thiếu Dương cũng chẳng dám nghĩ. Hắn nghĩ trước đây không biết từ đâu đã từng thấy một bài viết, nó trắng ra là sau khi xuyên không, nếu như tự mình nhìn thấy mình thì ngàn vạn lần không thể nắm tay. Bởi vì trong hai người, một là chính vật chất, còn một người khác là phản vật chất. Hai vật chất, một chính một phản tiếp xúc sẽ phát sinh chuyện so với nổ bom hạt nhân còn đáng sợ hơn nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net